Này đó phản bội Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc cao tầng nhóm được một tấc lại muốn tiến một thước mà yêu cầu bồi thường, hùng hổ dọa người sắc mặt làm Giang Tâm Vũ khuôn mặt nhỏ tái nhợt như tờ giấy, ngân nha cắn chặt, khí nói không ra lời, ca ca vừa mới vừa ly khai mấy cái giờ, thây cốt chưa lạnh, chính là này đó từ ca ca nơi đó được đến quá như vậy thật tốt chỗ cấp dưới chẳng những không có nghĩ liệu lý ca ca hậu sự, ngược lại đánh lên bồi thường chủ ý, như thế vô tình vô nghĩa, như thế lấy oán trả ơn. Trên thế giới này như thế nào sẽ có người xấu xa như vậy? Giang Tâm Vũ lại một lần cảm nhận được thực lực tầm quan trọng, cùng với một vị cường giả đối một cái gia tộc cùng thế lực sinh ra ảnh hưởng. Nếu là hôm nay bọn họ Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc còn có khắc thành khê cảnh quốc chi cây trụ, những người này còn dám như vậy hùng hổ dọa người đặng cái mũi lên mặt sao? Nhớ tới trước kia chính mình bởi vì nhất thời hứng thú đem thời gian lãng phí ở ca hát đánh đàn mặt trên, lúc này mới làm cho tốc độ tu luyện thả chậm. Lại nghĩ đến ca ca đã từng đối chính mình nói qua ở cái này nguyên lực vỡ lòng thời đại, thực lực mới là căn bản, Giang Tâm Vũ bỗng nhiên cảm thấy hổ thẹn vạn phần, ca ca sở làm hết thảy đều là vì chính mình hảo, chính là chính mình không để ý đến, kết quả hiện tại gặp chuyện như vậy, nàng lại liền giúp ca ca năng lực đều không có, còn trở thành mọi người liên lụy, trong lòng hối hận giống như thực cốt chi giòi, ở Giang Tâm Vũ trong cơ thể thoáng động, làm Giang Tâm Vũ chậm rãi phát sinh lột xác. Vô luận là tâm tính vẫn là đối người đối sự cái nhìn, đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, kiếp trước cái kia thống ngự quần hùng, quát tháo thiên hạ nữ hoàng, dần dần mà trở về, nhìn phía dưới này đó được một tấc lại muốn tiến một thước kẻ phản bội nhóm, Mã Thanh Sơn sắc mặt một chút âm trầm đi xuống, Lỗ Quản Vĩ con ngươi có hàng quang lập lòe, đột nhiên đôi tay vừa động, ba đạo rìu hư ảnh xuất hiện ở phòng họp trung, ở này đó kêu gào kẻ phản bội hoảng sợ trong ánh mắt, ầm ầm tạp lạc. Sinh sôi mà đem ba cái nhục mạ Giang Tâm thành Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc cao tầng tạp thành thịt nát, hiện tại lập tức thu thập đồ vật lăn, muốn bồi thường nói có thể, đem mệnh lưu lại làm mượn nợ. Lỗ Quản Vĩ hờ hững mà nhìn phòng họp trung mọi người, thuộc về hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại cường hoành hơi thở phóng lên cao, bao phủ toàn bộ phòng họp, sợ tới mức phòng họp trung sở hữu kẻ phản bội nhóm nơm nớp lo sợ, trầm mặc một lát, này đó kẻ phản bội nhóm vội không ngừng mà hướng ra phía ngoài chạy tới. Lập tức thu thập đồ vật rời đi Bồng Lai đảo, một bên chạy một bên còn đang mắng mắng liệt liệt, nơi này không lưu gia, đều có lưu gia chỗ, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc tính cái rắm, lấy chúng ta năng lực, một giây là có thể tìm được càng tốt công tác, chỉ có mới có thể bồi Bồng Lai đảo cùng nhau xuống địa ngục đâu, ta xem bọn họ cũng là ở làm bộ làm tịch, ta liền không tin có người sẽ bởi vì một phần công tác vứt bỏ tánh mạng, này không phải vô nghĩa sao? Còn muốn cho chúng ta giống cổ đại những cái đó trung thần giống nhau vì Bồng Lai đảo chôn cùng, nghĩ đến đảo Mỹ, các ngươi tính thứ gì, chạy nhanh thu thập đồ vật rời đi, Thái Dương tộc cùng FGB tổ chức nói không chừng khi nào liền đánh tới cửa tới, chạy nhanh chạy trốn quan trọng, đến nỗi này đó lưu tại trên đảo chờ chết ngu xuẩn, khiến cho bọn họ chết hảo. Những người này tuy rằng mắng thực hăng say, nhưng là lại không có một người còn dám nhắc tới Giang Tâm thành tên. Chỉ là ngay cả như vậy, nhìn lập tức trở nên trống rỗng phòng họp, Giang Tâm Vũ vẫn là nhịn không được chảy xuống nước mắt, mấy phút đồng hồ sau, còn lưu tại phòng họp trung chỉ còn lại có mấy chục cái Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc cao tầng, còn lại chính thành người đều đã thoát ly Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc, nhìn này ít ỏi không có mấy người, Mã Thanh Sơn trong lòng hơi hơi ấm áp, có một chút an ủi, nhìn bọn họ ngưng thanh nói, cảm ơn các ngươi nguyện ý theo chúng ta đồng tâm hiệp lực. Vượt qua lần này cửa ải khó khăn, các ngươi yên tâm, chúng ta Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc sẽ không suy sụp, chúng ta còn có cuộc khởi cơ hội, không tồi, chỉ cần chúng ta có thể căng quá trong khoảng thời gian này, Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc liền sẽ một lần nữa cuộc khởi, hơn nữa so trước kia càng thêm huy hoàng. Lỗ Quản Vĩ cũng ngưng thanh nói, mấy chục cái còn sót lại Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc cao tầng liếc nhau, hướng tới Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quản Vĩ cung hạ thân đi. Sông nước cuộc khởi, Cửu Lê không ngã, Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quản Vĩ cũng nhìn nhau, trong mắt rưng rưng mà Trường Thanh nói, sông nước cuộc khởi, Cửu Lê không ngã, bên cạnh Giang Tâm Vũ đã rơi lệ đầy mặt, lạnh băng trong lòng lại lần nữa có dòng nước ấm xẹt qua, làm nàng sáng ngời con ngươi lộng lẫy rực rỡ, thế nhân nhưng cùng phú quý giả nhiều, chính là có thể cộng hoạn nạn giả thiếu, Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc nhiều như vậy cao tầng, ngày xưa bị Giang Tâm thành nhiều ít đại ân. Chính là giờ này khắc này đối mặt Thái Dương tộc cùng FGB tổ chức uy hiếp, còn không có lọt vào Nhật tộc cùng FGB tổ chức chèn ép, cũng không có gặp được khó khăn, liền có chính thành Giang Hà tập đoàn cao tầng cùng Cửu Lê tộc cao tầng bỏ trốn mất dạng, thậm chí còn tưởng cắn ngược lại Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc một ngụm, có thể thấy được nhân tâm chi hiểm ác, có thể tại đây loại thời điểm còn lưu lại bồi Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc cộng độ cửa ải khó khăn, bảo hộ Giang Tâm thành thân nhân bằng hữu, không thể nghi ngờ đã trở thành Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc trung tâm trung tâm, nếu là có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn, bọn họ chắc chắn trở thành Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc cao tầng trung cao tầng. Chương 413, phá kén thành điệp đệ nhất biến. Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc đã ở vào phong vũ phiêu diêu bên trong Giang Tâm thành cũng không biết, hắn hiện tại như cũ ở vào hôn mê trung, chỉ là bằng vào bản năng vận chuyển thôn phệ hoàng vũ cùng trăng tròn bạc thân tu luyện phương pháp, làm cho cả thân thể lâm vào xưa nay chưa từng có lột xác, như phá kén thành điệp, lại như phượng hoàng niết bàn, ở vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng bên trong, tìm kiếm đến thuộc về chính mình cái kia huy hoàng chi lộ. Giang Tâm thành ngũ tạng lục phủ chậm rãi khôi phục hoàn hảo, ngũ quan thất khiếu chậm rãi sinh trưởng ra tới, tứ chi cùng trên người tổn hại địa phương cũng chậm rãi sinh trưởng ra tới, cường phóng xạ chi lực, bình thường phóng xạ chi lực, cắn nuốt nguyên lực, trăng tròn bạc thân thể cường độ, hoàn cảnh trung kỳ đỉnh thần thức cùng linh hồn chi lực. Ở Giang Tâm thành trong cơ thể thực hiện hoàn mỹ dung hợp, khiến cho Giang Tâm thành thân thể một chút khôi phục lên, khôi phục lúc sau thân thể trở nên so trước kia càng thêm cứng cỏi, cũng so trước kia càng thêm lợi hại. Giang Tâm thành thân thể bắt đầu rồi lần đầu tiên lột xác, thời gian điểm điểm tích tích mà qua đi, Giang Hà tập đoàn, Cửu Lê tộc cùng Giang Tâm thành giống nhau, đều ở vào một loại phong vũ phiêu diêu trạng thái, nếu là Giang Tâm thành có thể căng quá lúc này đây lột xác, chắc chắn đạt được cực đại chỗ tốt, chính là nếu căng bất quá đi nói, thân thể hắn đem lại lần nữa lâm vào hỏng mất bên trong, không biết qua bao lâu, Giang Tâm thành thân thể rốt cuộc khôi phục hoàn hảo, mà liền ở ngay lúc này, trăng tròn bạc thân tu luyện phương pháp đã đạt tới cực hạn, kéo Giang Tâm thành thân thể đột phá tới rồi một cái khác xưa nay chưa từng có cảnh giới, ngân quang lộng lẫy thân thể giữa, dần dần mà hiện ra một sợi kim quang, sáng lóa, rực rỡ lấp lánh, gần này một sợi kim quang quang mang, liền thắng qua phía trước sở hữu ngân quang, theo kim quang xuất hiện, Giang Tâm thành rốt cuộc đem trăng tròn bạc thân tu luyện tới rồi viên mãn cực hạn, hơn nữa đột phá trăng tròn bạc thân gông cùng xiềng xích. Đặt chân xưa nay chưa từng có vô lượng kim thân chi cảnh, Giang Tâm thành thân thể cường độ cùng mềm dẻo trình độ, nháy mắt bạo trướng gấp 10 lần trở lên, nếu là tái ngộ đến MVWJJSJBS hệ liệt vũ khí hạt nhân tập kích, Giang Tâm thành tuyệt đối sẽ không thảm như vậy, thậm chí có thể ngạnh khiên quá vũ khí hạt nhân tập kích, gần chỉ là lần đầu tiên lột xác, khiến cho Giang Tâm thành đem vô lượng kim thân tu luyện tới rồi cuối cùng một cái đại cảnh giới, thân thể so với phía trước lợi hại gấp 10 lần. Giang Tâm thành rốt cuộc ẩn ẩn có ý thức, hơn nữa đã nhận ra trong cơ thể tình huống, khóe miệng hơi hơi hiện lên vẻ tươi cười, Giang Tâm thành thay đổi trăng tròn bạc thân vận chuyển phương pháp, bắt đầu vận chuyển bất hủ kim thân tu luyện phương pháp, theo bất hủ kim thân tu luyện phương pháp vận chuyển, Giang Tâm thành trong cơ thể kim quang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu bạo trướng lên, phạm vi 10 dặm, bốn phương tám hướng, mãnh liệt mênh mông cường phóng xạ chi lực cùng bình thường phóng xạ chi lực lại lần nữa chen chúc mà đến. Dung nhập Giang Tâm thành trong cơ thể, bắt đầu đối Giang Tâm thành thân thể tiến hành lần thứ hai cải tạo, hơn nữa là càng thêm thâm trình tự cải tạo, cùng với loại này cải tạo, Giang Tâm thành chỉ cảm thấy cả người mỗi một chỗ địa phương đều bắt đầu đau đớn lên, cái loại này thống khổ thâm nhập cốt tủy, thâm nhập linh hồn, chạm đến tới rồi mỗi một chỗ tế bào, Giang Tâm thành muốn chịu đựng không ngất xỉu đi, chính là lại bị loại này kịch liệt thống khổ đánh bại, vẫn là đôi mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh, kết quả là càng thêm khủng bố cùng kịch liệt cường phóng xạ chi lực cùng bình thường phóng xạ chi lực hướng tới Giang Tâm thành chen chúc mà đến, giờ này khắc này Giang Tâm thành tựa hồ biến thành một cái động không đáy, đồng thời cũng là một cái đáng sợ cắn nuốt lốc xoáy, đem phạm vi mấy chục nội sở hữu cường phóng xạ chi lực cùng bình thường phóng xạ chi lực hết thảy cắn nuốt trong đó, dung nhập thân thể của mình bên trong, theo như thế cự lượng cường phóng xạ chi lực cùng bình thường phóng xạ chi lực dũng mãnh vào trong cơ thể, Giang Tâm thành thân thể bắt đầu tất tất hỏng mất. Từ cơ bắp đến cốt cách, từ ngũ tạng đến lục phủ, từ làn da đến tế bào. Sở hữu địa phương đều ở hỏng mất, nhưng là hỏng mất qua đi, lại thực mau khôi phục trọng tổ, sau đó lại lần nữa hỏng mất, lại lần nữa khôi phục trọng tổ, lần lượt hỏng mất, lần lượt trọng tổ, liền tại đây loại hỏng mất cùng trọng tổ luân phiên bên trong, Giang Tâm thành thân thể bắt đầu phát sinh lần thứ hai lột xác, lúc này đây lột xác so với lần đầu tiên càng thêm thâm nhập, cũng càng thêm tinh tế. Thậm chí đã chạm đến tới rồi Giang Tâm thành tế bào cùng linh hồn. Một khi lột xác hoàn thành, Giang Tâm Thành đạt được chỗ tốt sẽ lớn hơn nữa, nhưng là một khi lột xác không có thành công, Giang Tâm Thành cũng sẽ lập tức tan thành mây khói, liền một chút cặn bã đều sẽ không lưu lại, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nếu là ở thanh tĩnh trạng thái, Giang Tâm Thành tuyệt đối sẽ ngăn cản lần này lột xác, bởi vì nguy hiểm quá lớn, tỷ lệ tử vong ít nhất ở vạn phần chi 9999 trở lên, so dùng biến dị nguyên tinh tỷ lệ tử vong còn muốn cao. Trên đời có cái nào kẻ điên sẽ lựa chọn như vậy lột xác? Đáng tiếc Giang Tâm Thành hôn mê đi qua, cường phóng xạ chi lực cùng bình thường phóng xạ chi lực liền hoang hô vì Giang Tâm Thành làm lựa chọn. Bắt đầu rồi lần thứ hai kịch liệt lột xác, là phá kén thành điệp, vẫn là phượng hoàng niết bàn, hay là tự tìm tử lộ. Chỉ có thể tỉnh chờ thời gian tới làm quyết định, Giang Tâm Thành lại lần nữa lâm vào lột xác bên trong, mà lúc này đây lột xác sẽ vô cùng dài lâu. Cùng lúc đó, kinh đô thị, thư gia nào đó phòng khách trung, Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi nhìn ngồi ở phòng khách trung hai người, lệ quan doanh doanh mà khẩn cầu, ba ba, mụ mụ, các ngài liền phái vài vị hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại đi bảo hộ Giang Tâm Thành người nhà đi, trợ giúp bọn họ vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Thư Hân Vận con mắt sáng rưng rưng địa đạo, ngồi ở chính sảnh phía trên hai người, một cái là Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi ba ba Thư Diệu Quốc, mặt chữ điền, tướng mạo đường đường. Giờ phút này đầy mặt vẻ khó xử, Hân Vận, Hân Nhi, không phải ba ba mụ mụ không nghĩ giúp Giang gia người, chỉ là nếu chúng ta Thư gia ra tay nói, đó chính là cùng Thái Dương tộc khai chiến tiêu chí, chúng ta Thư gia tuy rằng thế lực không nhỏ, nhưng là cùng Thái Dương tộc so sánh với vẫn là kém cỏi một ít, Thái Dương tộc dù sao cũng là một người khẩu mấy ngàn vạn chủng tộc, cũng là thần hạ liên minh bên trong đại tộc chi nhất, há là chúng ta Thư gia có thể đắc tội, không tồi, Hân Vận, Hân Nhi. Các ngươi cũng muốn mở to hai mắt thấy rõ thế cục, hiện giờ Giang Tâm Thành đã chết, Giang gia ở vào phong vũ phiêu diêu bên trong, sớm muộn gì sẽ bị Thái Dương tộc cùng FGB tổ chức tiêu diệt, chúng ta liền tính là ra tay cũng không có tác dụng gì, khác biệt chỉ là làm Giang gia người sống lâu mấy ngày, chính là lại bởi vì điểm này đem chúng ta Thư gia cũng kéo vào vũng bùn, ngươi cảm thấy chúng ta làm như vậy đáng giá sao? Ngồi ở Thư Diệu Quốc bên cạnh Triệu Ngọc Oánh nhíu mày nói, Triệu Ngọc Oánh hơn 40 tuổi, trứng ngỗng mặt, vẫn còn phong vận, thoạt nhìn giống như là 30 tuổi xuất đầu mỹ mạo thiếu phụ, cùng Thư Hân Vận, Thư Hân Nhi đứng chung một chỗ giống như là hoa tỷ muội giống nhau, một chút cũng không giống như là hai người mẫu thân, chính là phía trước các ngươi như vậy ưu ái Giang Tâm Thành, hận không thể lập tức liền đem chúng ta tỷ muội gả cho hắn, còn làm chúng ta cùng hắn ba ba mụ mụ chỗ hảo quan hệ, nhiệt tình làm người chịu không nổi, hiện tại Giang Tâm Thành vừa ra sự, các ngươi lập tức liền thay đổi một bộ sắc mặt. Các ngươi chính là như vậy lợi thế người sao? Nghe xong Thư Diệu Quốc cùng Triệu Ngọc Oánh nói, Thư Hân Nhi mặt đẹp biến đổi, đầy mặt nước mắt mà lớn tiếng nói, chương 414, phá kén thành điệp đệ nhất biến, 2. Bang, Thư Hân Nhi nói nghênh đón chính là Thư Diệu Quốc thẹn quá thành giận một cái tát, súc sinh, ngươi chính là như vậy cùng ba ba mụ mụ nói chuyện sao? Chúng ta làm như vậy cũng là vì toàn bộ Thư gia hảo, thân là Thư gia cao tầng. Đầu tiên muốn suy xét chính là Thư gia ích lợi, còn có Thư gia sinh tử tồn vong, mà không phải xử trí theo cảm tính. Các ngươi hai cái cảm thấy ba ba mụ mụ liền muốn làm như vậy sao, vô tình vô nghĩa, lợi thế cực kỳ, không phải chúng ta muốn làm như vậy, mà là hiện thực bức cho chúng ta không thể không làm như vậy. Các ngươi hai cái đi ra ngoài đi, chúng ta sẽ không đáp ứng của các ngươi, chờ chuyện này qua đi, Hân Vận, chúng ta sẽ lại cho ngươi tìm một thanh niên tài tuấn. Mau chóng cho các ngươi đính hôn thành thân, về sau cũng có thể nhanh lên đã quên Giang Tâm Thành người này, các ngươi không phải ta ba ba mụ mụ, ta ba ba mụ mụ không có khả năng như vậy lợi thế tuyệt tình, Thư Diệu Quốc lời nói vừa ra, Thư Hân Nhi liền qua một tiếng khóc ròng nói, xoay người hướng tới phòng khách bên ngoài chạy tới, ta hận các ngươi, nhìn Thư Hân Nhi đi xa thân ảnh, Thư Diệu Quốc cùng Triệu Ngọc Oánh sắc mặt đều là biến đổi, có vẻ rất là khó coi, mặc kệ như thế nào. Giang Tâm Thành rốt cuộc giúp chúng ta tìm về bà ngoại, cũng giúp ba ba mụ mụ tìm về chí thân người. Hơn nữa phía trước nếu không phải bởi vì Giang Tâm Thành nói, chúng ta Thư gia cũng sẽ không ở cùng Diệp gia đàm phán trung đại hoạch toàn thắng, bởi vì Giang Tâm Thành chúng ta được đến như vậy nhiều chỗ tốt, cho nên Giang Tâm Thành là đối chúng ta có ân. Hiện tại Giang gia gặp lớn như vậy khó khăn, chúng ta như vậy khoanh tay đứng nhìn không có vẻ quá mức phong ân phụ nghĩa sao? Thư Hân Vận nhìn Thư Diệu Quốc cùng Triệu Ngọc Oánh, lạnh lùng mà nói, cho nên ta không tán đồng ba ba mụ mụ quyết định, nếu các ngươi không nghĩ phái người đi trợ giúp Giang gia nói, ta đây liền cùng muội muội cùng đi, Giang Tâm Thành đối ta cũng có đại ân, ta làm không được vong ân phụ nghĩa, nói xong lời nói, Thư Hân Vận xoay người liền đi, sau lưng Thư Diệu Quốc cùng Triệu Ngọc Oánh sắc mặt âm trầm như nước, khí nói không ra lời. Liền ở ngay lúc này, một cái lão nhân cưỡi xe lăn, chậm rãi xuất hiện ở phòng khách trung. Lão nhân thoạt nhìn có 7-8-10 tuổi, đầy mặt đều là nếp nhăn, có vẻ cực kỳ già nua suy yếu, trên người tản ra một cổ tuổi xế chiều chi năm hương vị. Nhìn đến lão nhân xuất hiện, Thư Diệu Quốc cùng Triệu Ngọc Oánh bất chấp sinh khí, vội vàng hướng tới lão nhân đã đi tới. Ba ba, ngài như thế nào lại đây? Bên ngoài thiên lạnh, bác sĩ nói ngài không thể lại bị cảm lạnh, không có gì đáng ngại, trong viện còn không lạnh. Lão nhân vẫy vẫy tay, nhìn Thư Hân Nhi cùng Thư Hân Vận đi xa thân ảnh, đạm thanh nói, Hân Nhi cùng Hân Vận làm thực không tồi, vong ân phụ nghĩa không thể thực hiện, chúng ta thiếu Giang gia nhất định phải còn. Nghe được lão nhân nói như vậy, Thư Diệu Quốc cùng Triệu Ngọc Oánh sắc mặt đại biến. Thư Diệu Quốc nhíu mày nói, chính là ba ba, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý, chúng ta phái cao thủ nói cố nhiên có thể giữ được Giang gia nhất thời, nhưng là chúng ta Thư gia cao thủ không có khả năng vĩnh viễn lưu tại Giang gia. Chờ đến chúng ta Thư gia cao thủ rời đi, Giang gia người còn không phải làm theo muốn lọc vào Thái Dương tộc cùng SGB tổ chức tàn sát, cho nên chúng ta cần gì phải đắc tội Thái Dương tộc, lực bảo Giang gia người đâu. Giang gia không có ngươi tưởng tượng như vậy nhược, mất đi một cái Giang Tâm Thành, bọn họ còn có Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ, hai người kia nếu trưởng thành lên, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Lão nhân nhìn Thư Diệu Quốc liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, hơn nữa các ngươi không cảm thấy Thái Dương tộc cùng SGB tổ chức làm thật quá đáng sao, Đông Hạm hệ liệt laser vũ khí sự tình cùng hạch tập kích sự tình vừa mới phát sinh, Giang Tâm Thành cũng là vừa chết, thây cốt chưa lạnh đâu. Thái Dương tộc cùng SGB tổ chức liền như thế hùng hổ dọa người mà muốn đuổi tận giết tuyệt. Giang Tâm Thành rốt cuộc từng là thần hạ liên minh chính đại đầu sỏ chi nhất, cũng từng vì thần hạ liên minh làm ra quá thật lớn cống hiến. Hiện giờ hắn đã chết lúc sau người nhà lại bị như thế bức bách. Ngươi cảm thấy chúng ta thần hạ liên minh liền như vậy vô năng, liền công thần thân nhân bằng hữu đều giữ không nổi. Hay là, chúng ta thần hạ liên minh, chúng ta Hoa tộc liền như vậy vô tình vô nghĩa. Đối với có giá trị công thần liền mọi cách mượn sức lấy lòng, chính là hắn một khi mất, liền đối hắn thân nhân bằng hữu mọi cách đã kích, này. Thư Diệu Quốc cùng Triệu Ngọc Oánh thưa dạ mà nói không ra lời, nhìn Thư Diệu Quốc cùng Triệu Ngọc Oánh á khẩu không trả lời được bộ dáng, lão nhân bỗng nhiên một phách xe lăn, lạnh lùng nói, Thái Dương tộc bán đứng chúng ta thần hạ liên minh ích lợi, tập giết chúng ta thần hạ liên minh tuyệt thế thiên kiêu, cùng Mạc Chư đế quốc trong ngoài cấu kết. Hiện tại càng là càng rỡ đến cùng Mạc Chư đế quốc liên thủ ở chúng ta thần hạ liên minh thả xuống vũ khí hạt nhân nông nổi, còn phải đối công thần lúc sau đuổi tận giết tuyệt, như thế tán tận thiên lương chủng tộc, các ngươi liền như vậy sợ hãi Thái Dương tộc sao, các ngươi không phải Hoa tộc người sao, một phen nói Thư Diệu Quốc cùng Triệu Ngọc Oánh sắc mặt đại biến, cúi đầu không dám hé răng, cả người đều run nhẹ nhẹ lên, Giang Tâm Thành đối chúng ta Thư gia có ân, chúng ta Thư gia thân là thần hạ liên minh bên trong cuộc trụ chi nhất. Đặc biệt là Hoa tộc kình thiên cự trụ chi nhất, càng là không thể ngồi xem Thái Dương tộc như thế càng rỡ kiêu ngạo, cho nên các ngươi hai người lập tức dẫn dắt Thư gia năm vị hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại, đi trước Thiên Hải thị chi viện, cần phải muốn giữ được Giang Tâm Thành chí thân người. Lão nhân hờ hững địa đạo, ý bảo phía sau cảnh vệ đẩy xe lăn rời đi, Thư Diệu Quốc cùng Triệu Ngọc Oánh nhìn lão nhân đi xa thân ảnh, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, thật lâu nói không ra lời, Thiên Hải thị đường dành riêng cho người đi bộ. Hiên Viên Ngưng Sương cùng Lâm An An vành mắt hồng hồng mà hướng tới Hiên Viên Ngưng Sương gia gia chạy đi đâu đi. Lâm An An có chút bất an nói, Ngưng Sương, ngươi gia gia như vậy lợi hại, hắn sẽ đồng ý phái người đi bảo hộ thúc thúc A Di cùng Tâm Vũ muội muội sao? Yên tâm đi, ông nội của ta thực thông tình đạt lý, Tâm Thành đối nhà của chúng ta có ân, đối ta càng là có đại ân, vẫn là ta bạn trai, hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Hiên Viên Ngưng Sương ngưng thanh nói, lần đầu tiên mở miệng nói ra Giang Tâm Thành là nàng bạn trai lời nói, hơn nữa vẫn là làm trò Lâm An An mặt, chính là Lâm An An chẳng những không có sinh khí, ngược lại phá lệ cảm động, tại đây loại thời điểm có thể nói ra nói như vậy, có thể thấy được Hiên Viên Ngưng Sương đối Giang Tâm Thành là thật sự hảo, hơn nữa đã đem Giang Tâm Thành trở thành chính mình bạn trai, nếu là đổi thành khác nữ sinh nói, chỉ sợ hiện tại e sợ cho tránh còn không kịp, càng đừng nói là chủ động thấu đi lên. Ngạnh muốn nói chính mình là đã chết đi Giang Tâm Thành bạn gái, như vậy Hiên Viên Ngưng Sương, làm nàng như thế nào thế Giang Tâm Thành cự tuyệt, Lâm An An khai không được cái này khẩu, lại rất tưởng khai cái này khẩu, không nghĩ đem Hiên Viên Ngưng Sương cũng kéo đến trận này chú định thất bại chiến tranh giữa,

đã không có này đó đông hạm hệ liệt laser vũ khí, bọn họ những người này sao có thể ngăn cản được trụ bên ngoài như hổ rình mồi địch nhân nhóm, không nói Thái Dương tộc cùng FGB tổ chức, đang thị những cái đó bỏ đá xuống giếng gia tộc liền không phải bọn họ có thể ngăn cản, tiền thừa nghĩa hành động không khác đuổi tận giết tuyệt, đem bọn họ cuối cùng một đường sinh cơ cũng cấp bóp chết, tàn nhẫn độc ác, ác độc vô sĩ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, tiền gia, tiền thừa nghĩa. Mã Thanh Sơn hận đến nghiến răng nghiến lợi, cho dù lấy hắn mưu kế chất chồng, giờ phút này cũng cảm thấy một trận mỏi mệt vô lực, hiện giờ Bồng Lai đảo có thể nói là thập diện mai phục, đã tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm, Giang Vũ Lầu Cát Trung, còn sót lại nhân thủ đã không đủ 300, còn thừa chính thành trở lên Giang Hà tập đoàn viên chức cùng Cửu Lê tộc tộc nhân đều đã rời đi Bồng Lai đảo, thậm chí còn có không ít người rời đi thời điểm cuốn đi Bồng Lai đảo thượng rất nhiều đáng giá đồ vật. Cây đổ bầy khỉ tan bất quá như vậy, chỉ là vô luận là Mã Thanh Sơn, Lỗ Quảng Vĩ, vẫn là Giang Hải An, Tống Như, Giang Tâm Vũ, bọn họ đều xem thường thói đời nóng lạnh, 2 năm thời gian khổ tâm kinh doanh, Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ tự cho là tuyển nhận một đám trung thành và tận tâm viên chức cùng tộc nhân, chính là hai người đều không có nghĩ đến ở gặp phải nguy cơ thời điểm, những người này sẽ đi như vậy dứt khoát, 1.000 Giang Hà tập đoàn tinh nhuệ, 5.000 Cửu Lê tộc nhân, hợp nhau tới 6.000 người. Hiện giờ chỉ còn lại có 280 nhiều người lưu lại cùng Bồng Lai đảo cùng tồn vong, số lượng không đến 1/10, hiện thực chính là như vậy tàn khốc, còn sót lại 280 nhiều người, miễn cưỡng còn có thể đủ thao túng đại bộ phận đông hạm hệ liệt laser vũ khí, có thể tạm thời bảo vệ cho Bồng Lai đảo, chính là không nghĩ tới này cuối cùng một chút hy vọng cũng muốn bị tiền thừa nghĩa cái này ác độc lão thất phu lấy mất, này đó đông hạm hệ liệt laser vũ khí còn có thể kiếp nổ, hơn nữa uy lực cực đại. Nếu không chúng ta liền chờ đợi, chờ đến tiền gia người tới, cho bọn hắn một cái thiên đại kinh hỷ, đại gia cùng nhau đồng quy vu tận hảo, Lỗ Quảng Vĩ nhàn nhạt địa đạo, trên mặt biểu tình rất là bình tĩnh, nửa điểm đều không có đem sinh tử để ở trong lòng. Mã Thanh Sơn trầm mặt, suy xét một lát, lắc lắc đầu nói, liền đem những cái đó đông hạm hệ liệt laser vũ khí còn đưa tiền gia hảo, hiện tại còn chưa tới tuyệt vọng thời điểm, chúng ta còn có một đường sinh cơ. Lỗ Quảng Vĩ im lặng, ẩn ẩn đoán được chút cái gì, biển sâu, hang động bên trong, Giang Tâm Thành thân thể ở lần lượt hỏng mất cùng trọng tổ bên trong, trở nên càng ngày càng cường đại, cũng trở nên càng ngày càng không giống nhân loại, cái gọi là không giống nhân loại, là từ gen chỗ sâu nhất trên lệch, Giang Tâm Thành gen ở các loại lực lượng dưới tác dụng, sinh ra một loại bất luận kẻ nào đều đoán trước không đến đáng sợ biến hóa, lột xác, tiến hóa, tấn chức, phản tổ, gen thay đổi. Đủ loại biến hóa ở Giang Tâm Thành trong cơ thể đang chéo, nếu là có thể hoàn mỹ mà tổ hợp nói, Giang Tâm Thành sinh mệnh bản chất đều đem phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi, tương lai tiền đồ cũng đem không thể hạn lượng. Mỗi một khắc, Giang Tâm Thành sau lưng xuất hiện một cái đuôi nhỏ, nửa giờ về sau, này cái đuôi nhỏ hỏng mất biến mất. Mỗi một khắc, Giang Tâm Thành hai tay biến thành một đôi cánh, 10 giờ sau, này đối nhi cánh hỏng mất trọng tổ. Mỗi một khắc, Giang Tâm Thành hai chân giống như trong truyền thuyết khủng long, ngăm đen cường tráng, kiên cố không phá vỡ nổi, mấy cái giờ qua đi, hai chân khôi phục nguyên trạng. Giang Tâm Thành trong cơ thể gen ở phát sinh thật lớn biến hóa, kéo thân thể hắn cũng tùy theo phát sinh kỳ dị biến hóa, giống như trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái giống nhau, đủ loại hình thái không phải trường hợp cá biệt, nếu là có người có thể đủ nhìn đến này hết thảy nói, chỉ sợ sẽ sợ tới mức hôn mê qua đi. Liền tại đây loại thần kỳ lột xác cùng tiến hóa bên trong, thời gian lặng yên trôi đi, Giang Tâm Thành cũng ở tấn chức, càng ngày càng siêu thoát với người thường phía trên. Chạng vạng 6 giờ thời điểm, Tiền Tranh tự mình đi vào Bồng Lai đảo, mang đi Bồng Lai đảo cuối cùng bảo mệnh vũ khí, đến tận đây to như vậy Bồng Lai đảo giống như là không bố trí phòng vệ bánh kem, bại lộ ở khắp nơi thế lực trước mặt. Thái Dương tộc hơn 10 vị hóa vũ cảnh phong cương đại lại mang theo hơn 10 vị ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ bằng mau tốc độ đuổi tới Bồng Lai đảo phụ cận, chuẩn bị đối Giang gia người đuổi tận giết tuyệt, bắt sống Giang Tâm Thành ba mụ mụ cùng muội muội, đưa bọn họ mang về Anh Dương Châu hảo hảo mà phao chế, làm cho bọn họ cả đời sống không bằng chết. FGB tổ chức rất nhiều đặc công dấu ở Thái Dương tộc cao thủ bên trong ngo ngoe rục rịch, thương lượng phải đối Giang Tâm Thành thân nhân các bằng hữu thi lấy như thế nào khổ hình. Sau đó chụp được video phát ra tới, làm tất cả mọi người biết được tội FGB tổ chức là cái dạng gì kết cục. Mấy chục cái thiên hải thị đối Giang gia bỏ đá xuống giếng gia tộc nịnh nọt mà đi theo ở Thái Dương tộc bên người, gương cho binh sĩ mà ở trước tiên mang theo rất nhiều đội tàu bao quanh vây quanh Bồng Lai đảo, cao thủ ra hết, như lang tự hổ,

giống như là đánh nghiêng Ngũ Vị Bình. Qua hồi lâu, Tam Phổ Diệt Hạ mới nanh thanh nói, Mã Thanh Sơn, Lỗ Quản Vĩ, các ngươi không cần đắc ý, liền tính các ngươi hôm nay có thể tránh được này một kiếp, bất quá là vãn chết mấy ngày thôi, ta cũng không tin các ngươi có thể vẫn luôn đãi tại đây. Giang Vũ Lầu các ôm vũ khí hạt nhân khống chế khí dương nanh múa vuốt. Lỗ Quản Vĩ cười lạnh, về sau tuy rằng không thể thường xuyên làm như vậy, bất quá ít nhất hiện tại có thể sợ tới mức ngươi tè ra quần. Tam Phổ Diệt Hạ lập tức đem ngựa tổng hòa Giang Thúc Thúc thả, nếu không ta liền ấn hạ cái nút, đại gia cùng nhau đồng quy vu tận, ngươi. Tam Phổ Diệt Hạ cũng không nghĩ tới dưới tình huống như vậy Lỗ Quản Vĩ thế nhưng còn dám uy hiếp hắn, khuôn mặt dữ tợn cực kỳ. Lỗ Quản Vĩ, ngươi đây là tìm chết. Lỗ Quản Vĩ lay động một chút trong tay màu đỏ khống chế khí, đầy mặt tươi cười nói, ta vốn dĩ liền không nghĩ tới sống sót, bất quá nếu có các ngươi nhiều người như vậy cho ta chôn cùng, cái loại cảm giác này hẳn là rất không tồi, ít nhất xuống địa ngục còn có một đám địch nhân có thể đánh nhau. Tam Phổ Diệt Hạ, ngươi nói có phải hay không, là Ni Ma. Nhìn đắc ý vạn phần Lỗ Quản Vĩ, Tam Phổ Diệt Hạ có một loại nhìn đến vừa mới chính mình cảm giác quen thuộc, rốt cuộc nhịn không được bạo thô khẩu, sắc mặt khó coi cực kỳ, phía sau một đám Thái Dương tộc cùng các đại gia tộc cao tầng sắc mặt đồng dạng xuất sắc vạn phần, cho người ta một loại sướng tùng cảm giác. Chương 419, Viện Binh. Đáy biển chỗ sâu trong, hang động bên trong, Giang Tâm Thành lột xác cùng tiến hóa như cũ ở một khắc không ngừng tiến hành, cũng không biết Bồng Lai đảo đã lâm vào sinh tử tồn vong nguy cơ giữa, bất quá Giang Tâm Thành đã ẩn ẩn có một chút ý thức, bắt đầu đem hết toàn lực mà vận chuyển Bất Hủ Kim Thân, hấp thu các loại kỳ dị lực lượng, cường phóng xạ chi lực, bình thường phóng xạ chi lực, nguyên lực. Trừ lần đó ra Giang Tâm Thành còn ẩn ẩn bắt đầu khống chế thân thể dị biến, tận khả năng mà đi tránh cho thân thể dị biến, như cũ vẫn duy trì thuộc về nhân loại thân thể. Theo thời gian trôi qua, Giang Tâm Thành thân thể ở biến dị trung tiến bộ vượt bậc, hướng tới một thế giới hoàn toàn mới lột xác qua đi. Thế giới kia một nửa là huy hoàng sáng lạng, chính là một nửa kia lại là vô biên địa ngục. Bồng Lai đảo thượng, Mã Thanh Sơn, Giang Tâm Vũ đám người cùng Giang Tâm Thành giống nhau, ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, hơi có vô ý chờ đợi bọn họ đó là tử vong tuyệt cảnh. Lỗ Quản Vĩ uy hiếp làm Tam Phổ Diệt Hạ trên mặt lúc xanh lúc đỏ, trầm mặc thật lâu sau, Tam Phổ Diệt Hạ rốt cuộc vẫn là xua tay nói, buông ra bọn họ, chúng ta đi. Thái Dương tộc người thực mau buông ra Giang Hải An cùng Mã Thanh Sơn, Giang Tâm Vũ đám người vội vàng đem hai người đưa tới một bên, nhìn không được hỉ cực mà khóc, nhìn chậm rãi lui về phía sau Thái Dương tộc người, Lỗ Quản Vĩ cùng Mã Thanh Sơn bọn người nhẹ nhàng thở ra, trên mặt xẹt qua một nụ cười, còn thừa Giang gia người cũng đồng thời thả lỏng xuống dưới, rốt cuộc buông lỏng ra căng chặt tiếng lòng. Sau một lát, một trận tiếng hoan hô vang lên, phá tan tận trời, truyền vào Thái Dương tộc cùng Thiên Hải thị các đại gia tộc cao tầng trong tai, làm cho bọn họ sắc mặt càng thêm xuất sắc. Chỉ là liền ở ngay lúc này, Tam Phổ Diệt Hạ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người lại hướng tới Nhất Hào Lầu Các đi đến, theo ta đi, hôm nay ta muốn đem Giang gia mọi người giết chó gà không tha. Tam Phổ đại nhân, không cần xúc động nha, chúng ta dưới chân còn dẫm 11 cái vũ khí hạt nhân đâu. Đi theo Tam Phổ Diệt Hạ bên người Thái Dương tộc tu luyện giả hoảng sợ mà khuyên nhủ, Tam Phổ Diệt Hạ trở tay cho hắn một cái tát, dẫm cái rắm, Lỗ Quản Vĩ trong tay màu đỏ khống chế khí căn bản không có mở điện, sao có thể khống chế được 11 cái vũ khí hạt nhân, cho nên Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quản Vĩ căn bản là ở mông chúng ta, hắn sao? Chung quanh một chúng tu luyện giả ngạc nhiên, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, nghĩ đến chính mình đám người thế nhưng bị Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quản Vĩ không thành kế sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ, bọn họ liền có một loại không dám ngẩng đầu cảm giác, nếu hiện tại trên mặt đất có cái khe nói, chỉ sợ bọn họ liền nhịn không được chui vào đi. Nhất Hào Lầu Các thượng, nhìn đi mà quay lại Thái Dương tộc tu luyện giả nhóm, Mã Thanh Sơn, Giang Tâm Vũ đám người không khỏi ngạc nhiên, Lỗ Quản Vĩ nhịn không được nắm chặt trong tay màu đỏ khống chế khí, lạnh lùng mà nhìn Tam Phổ Sẽ Quân đám người. Tam Phổ Sẽ Quân, ngươi như thế nào lại đã trở lại, hay là ngươi có cái gì rớt ở chỗ này, là tiết tháo sao? Mã Thanh Sơn nhìn Tam Phổ Sẽ Quân trêu chọc nói, lời nói rơi xuống đất, chung quanh Giang gia mọi người một trận cười vang, làm Tam Phổ Sẽ Quân sắc mặt càng thêm xuất sắc, ẩn ẩn trở nên dữ tợn lên, cho ta thượng, đem sở hữu Giang gia người hết thảy bắt sống, ta muốn từng bước phao chế bọn họ. Tam Phổ Sẽ Quân đầy mặt dữ tợn chi sắc, chỉ vào Nhất Hào Lầu Các lạnh lùng nói. Lỗ Quản Vĩ sắc mặt biến đổi, giơ lên trong tay màu đỏ khống chế khí, Tam Phổ Diệt Hạ, các ngươi không muốn sống nữa sao, các ngươi nếu là dám xông lên nói, ta liền kiếp nổ 11 cái vũ khí hạt nhân, đại gia đồng quy vu tận, chỉ là làm Mã Thanh Sơn, Lỗ Quảng Vĩ hoảng sợ chính là, vô luận là Tam Phổ Diệt Hạ vẫn là Thái Dương tộc tu luyện giả nhóm, không hề có để ý bọn họ uy hiếp, một đám điên cuồng mà hướng tới Nhất Hào Lầu Các phát đi lên, quả bất địch chúng, huống chi Mã Thanh Sơn, Lỗ Quảng Vĩ đám người liền tính là đơn luận thực lực cũng không phải Thái Dương tộc tu luyện giả đối thủ, cho nên ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp thời gian, sở hữu Giang gia người đều bị bắt sống, ấn ngã vào Tam Phổ Diệt Hạ trước mặt, nhìn chật vật mà nằm sấp ở chính mình trước mặt Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ đám người, Tam Phổ Diệt Hạ nhịn không được cất tiếng cười to, Mã Thanh Sơn, Lỗ Quảng Vĩ, các ngươi không nghĩ tới đi, ta cũng dám làm như vậy, vừa mới các ngươi không phải rất đắc ý sao, hiện tại cảm giác như thế nào, ngươi là như thế nào biết khống chế khí là giả. Mã Thanh Sơn nhìn Tam Phổ Diệt Hạ nhíu mày nói, Tam Phổ Diệt Hạ khóe miệng xẹt qua một nụ cười, từ đầu tới đuôi ta đều không có tin tưởng các ngươi theo như lời nói, ta phụ thân là cái dạng gì người ta so các ngươi đều rõ ràng, uy vũ bất khuất, kiên định ái quốc, cho nên hắn sao lại làm cái loại này phản bội Thái Dương tộc sự tình, lúc ấy ngươi nói là ta phụ thân nói cho các ngươi tiết lộ công thức thời điểm ta liền biết các ngươi là đang lừa ta, bất quá vì phối hợp các ngươi hảo hảo mà diễn kịch, ta liền không có vạch trần, mãi cho đến các ngươi cảm thấy nắm chắc thắng lợi, nguy cơ đã giải trừ thời điểm, ta lại đột nhiên ra tay, cho các ngươi ở vui vẻ nhất thời điểm nhất tuyệt vọng, như vậy cảm giác có phải hay không thực sản, ha ha ha ha, nói nhiều như vậy, không biết người thật đúng là cho rằng phụ thân ngươi Tam Phổ Sẽ Quân là cái anh hùng hảo hán đâu, kỳ thật bất quá là một cái phản quốc tặc thôi, chứng cứ đã vô cùng xác thực, sự thật đã sáng tỏ, ngay cả các ngươi Thái Dương tộc đều thừa nhận hắn phản quốc tặc thân phận. Ngươi ở chỗ này có cái gì mặt nói hắn là uy vũ bất khuất anh hùng? Mã Thanh Sơn cười lạnh nói, hơn nữa các ngươi cho rằng chúng ta không biết các ngươi là như thế nào đoán ra khống chế khí vô dụng sao? Bất quá là bởi vì khống chế khí thượng không có mở điện, đây là chúng ta đại ý, cho nên mới bị các ngươi nhìn ra sơ hở. Nói như vậy dễ nghe, làm ta còn tưởng rằng Tam Phổ Sẽ Quân thật là cái gì thật nam nhân hảo hán tử đâu, ngạch. Một chúng Thái Dương tộc cùng Thiên Hải thị các đại gia tộc tu luyện giả nhóm á khẩu không trả lời được, không biết nên nói chút cái gì mới tốt, bởi vì Mã Thanh Sơn nói thật là sự thật, Tam Phổ Diệt Hạ sở dĩ như vậy nói thật là vì cho hắn chết đi phụ thân làm rạng rỡ thêm vinh dự, vạch trần chó má đều không phải. Tam Phổ Diệt Hạ bị Mã Thanh Sơn nói sắc mặt khó coi cực kỳ, chỉ vào Mã Thanh Sơn rít gào nói, xử lý hắn, hiện tại liền cho ta xử lý hắn, lột da, rút gân, dịch cốt. Ta muốn ở chỗ này liền tra tấn chết hắn, nói chuyện, Tam Phổ Diệt Hạ một cái tát hướng tới Mã Thanh Sơn phiến qua đi, nguyên lực băng bạo, phiến Mã Thanh Sơn đầy miệng phun huyết, chỉ là Mã Thanh Sơn trên mặt lại còn mang theo tươi cười, thẹn quá thành giận đi, cãi lại không được đi, Tam Phổ Diệt Hạ, ngươi cùng phụ thân ngươi giống nhau ngu xuẩn yếu đuối, nhát gan sợ chết, trừ bỏ sẽ chó cậy thế chủ các ngươi còn sẽ cái gì, đúng rồi, ta khuyên các ngươi vẫn là trước đừng giết ta nhóm tương đối hảo. Chúng ta viện binh còn không có tới đâu, chờ đến chúng ta viện binh tới lúc sau các ngươi lại suy xét muốn hay không giết chúng ta có thể hay không cho các ngươi mang đến cái gì vô pháp dự đánh giá hậu quả, viện binh. Tam Phổ Diệt Hạ cười lạnh một tiếng, đầy mặt chê cười chi sắc, ngươi cảm thấy các ngươi Giang gia hiện tại còn sẽ có cái gì viện binh sao, các ngươi Hoa tộc người trước nay đều là mọi người tự quét tuyết trước cửa mặt quản người khác ngói thượng sương ích kỷ đồ đệ. Bọn họ sao lại vì các ngươi nhóm người này nhất định phải chết ngu xuẩn theo chúng ta Thái Dương tộc khai chiến, ta khuyên các ngươi vẫn là tỉnh tỉnh, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết hảo. Tam Phổ Diệt Hạ lời nói vừa ra, liền nghe được đám người bên ngoài truyền đến một cái âm thanh trong trẻo, viện binh tới, Tam Phổ Diệt Hạ, ngươi cho rằng chúng ta Hoa tộc người đều cùng các ngươi Thái Dương tộc người giống nhau, mọi người tự quét tuyết trước cửa mặt quản người khác ngói thượng sương, đều là một đám ích kỷ đồ đệ sao, chương 420. Con khỉ phái tới cứu binh. Thình lình xảy ra thanh âm làm Tam Phổ Diệt Hạ bọn người là sửng sốt, chợt cùng nhau hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua đi, bất quá chờ đến thấy rõ ràng người đến là ai, Tam Phổ Diệt Hạ đám người sắc mặt đều biến cổ quái lên, người tới chỉ có ba cái, Lâu Quản Chí ở phía trước, cầm trong tay lợi kiếm, hùng hổ, phía sau đi theo hai cái Lâu gia ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, hướng tới Nhất Hào Lầu Các chậm rãi đi tới, như vậy tổ hợp, này mấy cái viện binh Tam Phổ Diệt Hạ một chưởng là có thể đủ diệt không sai biệt lắm, nhìn Mã Thanh Sơn trong miệng viện binh, Tam Phổ Diệt Hạ đám người ở trầm mặt sau một lát, cùng nhau cười vang lên, này vài người là đậu bỉ sao, hơn nữa vẫn là con khỉ phái tới đậu bỉ, các ngươi mụ mụ kêu các ngươi về nhà ăn cơm lạp,